Bệnh vương tuyệt sủng độc phi, chương 1, hôn lễ, góc truyện audio.com, kinh đô đại yến, cửa thượng thư phủ treo đèn kết hoa, bên trong phủ gã sai vặt nha hoàn chạy tới chạy lui mặt đầy hoảng hốt. Trong đại sảnh rộng lớn thỉnh thoảng truyền đến tiếng hô, có tìm được không, hồi lão gia, không có. Hôm nay, ngũ tiểu thư cùng thất vương gia bệnh nặng sắp quy tiên thành thân. Vậy mà sáng sớm có người báo lại, nha hoàn bên người ngũ tiểu thư té xỉu ở hoa sen bên cạnh ao, mà ngũ tiểu thư đã biến mất không thấy. Tin này làm mọi người kinh ngạc, tuy rằng ngày thường ngũ tiểu thư không chịu đãi gặp nhưng hôm nay bất đồng. Mặc kệ sống hay chết phải đem nàng đưa lên kiệu hoa, bằng không như thế nào ăn nói với hoàng thượng. Tìm được rồi, lão gia đã tìm được ngũ tiểu thư, ở ao sen tìm được ngũ tiểu thư. Một cái gã sai vặt vội vàng chạy vào đại sảnh, thượng thư đại nhân ngồi ở vị trí chủ thượng liền bước nhanh đi ra ngoài. Những người còn lại nhanh chóng đuổi kịp chậm rãi hướng tới hoa viên hoa sen trì mà đi. Còn chưa đến gần, liền nghe được tiếng khóc, tiểu thư, người như thế nào nghĩ không ra muốn tự sát a? Người đã chết nô tỳ làm sao bây giờ? Hu hu hu, lão gia đến, không biết ai hô một tiếng, hạ nhân xung quanh nhanh chóng tản ra để lộ người ở trung tâm. Một tiểu cô nương chỉ tầm 13 tuổi đang ôm một nữ tử giá y đỏ thẫm đang ướt sũng, hai mắt nhắm nghiền khóc thút thít. Không còn thở, Nhạc Chí Châu đến gần cúi đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của nữ tử, mặt không đối sắc hỏi. Bẩm lão gia, đã không còn thở, một hạ nhân người ướt sũng trả lời. Hừ, hoàng thượng nhất định trách tội, giờ như thế nào ăn nói. Nhạc Chí Châu thở sâu, rõ ràng đối với nữ nhi có chết hay không không cảm giác, chỉ lo như thế nào ăn nói với hoàng thượng. Hôn sự này nhưng là thánh thượng hạ chỉ, nay người chưa lên kiệu hoa đã chết, nhất định có người bỏ đá xuống giếng. Kia thất vương gia cũng là sắp bước chân vào quan tài, thánh thượng tứ hôn vốn là sung hỉ. Này còn chưa sung hỉ tân nương tử đã chết, sẽ bị coi là điểm điểm xấu. Ôi chao, lão gia mau nhìn, ngũ tiểu thư có hô hấp. Người vừa nói ngũ tiểu thư không còn thở đột nhiên kêu lên. Nhạc Chí Châu lập tức ngồi xổm xuống nhìn về phía sắc mặt trắng bệch của nữ nhi, quả nhiên đôi mi lay động. Lão gia, đội ngũ đón dâu tới cửa. Một hạ nhân vội vàng chạy tới quá mức sốt ruột thiếu chút nữa té ngã. Nhạc Chí Châu quyết định thật nhanh. Mấy người các ngươi, mau mang tiểu ngũ bộ áo choàng, đội khăn voan, đưa vào kiệu hoa đi. Chỉ cần qua đại môn, sống chết cũng không phải trách nhiệm của hắn. Chỉ có thể oán thất vương gia mệnh cứng rắn, khác đã chết tân nương tử ai cũng không có lời nào để nói. 4-5 cái gì bà mối lập tức xuất động, tiểu nha hoàn áo hồng đầm đìa nước mắt vội vàng đuổi kịp, âm thầm vì tiểu thư kêu oan, nhưng lại không thể làm gì được. Đội ngũ đón dâu thật dài, thất vương thân mang trọng bệnh không thể đón dâu nên hôm nay đón dâu là ngũ vương Phong Duyên Thiệu cùng thất vương một mẹ sinh hạ. Phong Duyên Thiệu phong độ tuấn nhã vô song xuất hiện ở trước cửa thượng thư phủ liền hấp dẫn mọi người. Nhạc Chí Châu vội vàng ra đón, dùng ánh mắt ý bảo ba người con trai bên cạnh chạy nhanh lại đây, đem Phong Duyên Thiệu vây quanh ở trung gian ngăn trở tầm mắt. Pháo mừng vang qua đi, tân nương từ bất tỉnh được đỡ ra phủ, động tác nhanh nhẹn đem nàng nhét vào kiệu hoa. Nhạc Chí Châu cùng, góc truyện audio.com, Phong Duyên Thiệu bắt chuyện thấy vậy, tâm cuối cùng thả lỏng xuống dưới. Giờ lành đã đến, Phong Duyên Thiệu cáo từ, dẫn theo đội ngũ đón dâu chạy về thất vương phủ. Nhìn theo đội ngũ rời đi, toàn bộ thượng thư phủ đều im lặng thở phào, bất luận như thế nào, hôm nay một cửa này xem như qua. Ở đồng tước phố thất vương phủ được quét tước đổi mới hoàn toàn, phủ đệ uy nghiêm trước mắt toàn màu đỏ thoạt nhìn vô cùng vui mừng. Bất luận gã sai vặt nha hoàn, hộ vệ đều là một thân màu đỏ, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện người người sắc mặt trầm trọng. Con đường hơn trăm thước tràn đầy dân chúng đến xem náo nhiệt ồn ào nghị luận. Này thất vương gia cũng không biết có thể động phòng hay không, thân thể suy yếu đi lại vài bước đều lao lực khí lực làm cái kia hẳn không có đi. Dấu lớn gạch dưới gạch dưới gạch dưới, chính là tân nương từ đàng thương, ở thượng thư phủ không được sủng ái, cho dù gả cho vương gia làm vương phi, nhưng thất vương gia không biết khi nào quy thiên kia về sau liền phải thủ tiết. Bỗng dưng, trong không khí âm thanh vui mừng truyền đến, nghị, dân chúng đang bàn tán yên tĩnh xuống dưới. Đội ngũ đón dâu từ đầu đường đi tới. Lực chú ý của mọi người đều dùng trên dáng người anh tuấn trên ngựa của Phong Duyên Thiệu. Mọi người không khỏi cảm thán, rõ ràng cùng mẹ sinh ra sao vận mệnh lại khác nhau đến như vậy. Trước đại môn thất vương phủ có một đoàn người. Người đứng đầu dáng người cao to gầy yếu mặc một thân hỉ bào rực rỡ, đầu cài ngọc quan châm ngọc trăng. Dấu lớn gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Kiệu hoa dừng trước cửa vương phủ, Phong Duyên Thiệu đi nhanh hướng thất vương ra Phong Duyên Thương đang ẩn ẩn sắp ngã xuống. Thất đệ cảm giác như thế nào? Nhìn Phong Duyên Thương, Phong Duyên Thiệu thở dài. Mặc dù Phong Duyên Thương đầy người bệnh sắc nhưng đôi mắt phượng vẫn sâu thẳm như biển, sống mũi kiêu ngạo, đôi môi không chút huyết sắc. Thoạt nhìn yếu đuối nhưng tròn nháy mắt ánh mắt lại lạnh lẽo đáng sợ. Không có việc gì, hắn thản nhiên nói một câu, nhưng Phong Duyên Thiệu lại có thể nhìn đến hắn dùng sức hô hấp. Thỉnh Thất Vương Phi hạ kiệu đi. Tất cả mọi người đang nhìn bọn họ, Phong Duyên Thiệu biết Phong Duyên Thương thân thể như thế nào, muốn mau chóng thành lễ, hơn nữa bên trong phủ một đám đến xem lễ triều thần, Phong Duyên Thương thân thể chỉ sợ là kiên trì không được. Vài bà mối một đường đi theo kiệu hoa nhấc lên rèm kiệu Thỉnh Vương Phi hạ kiệu. Hô lớn một tiếng qua đi kia một thân màu đỏ ngồi ở bên trong kiệu nhân không hề phản ứng. Tất cả mọi người nhìn kiệu hoa, mọi nơi một mảnh yên tĩnh. Thỉnh Vương Phi hạ kiệu, bà mối lại hô lên một tiếng, người ở bên trong vẫn là không phản ứng. Xa xa dân chúng vây xem bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Bà mối liếc mắt nhìn hai vị vương gia, tiếp theo cầm lấy tay tân nương. Ai nha tân nương tử hôn mê, bỗng dưng bà mối kêu lên một tiếng, Phong Duyên Thiệu có chút nhíu mi, cũng không ngờ một bên Phong Duyên Thương mạnh mẽ ngã xuống. Hộ vệ phía sau vội đỡ lấy thân mình Thất Vương gia đang ngã xuống. Vương gia lại hôn mê, Ngũ Vương gia, này làm sao bây giờ? Quản gia nghiêm túc thuần thục đem một viên thuốc nhét vào miệng Phong Duyên Thương đang hôn mê bất tỉnh hỏi. Xa xa âm thanh dân chúng nghị luận đã nhanh chóng truyền đi, bên trong phủ triều thần đến xem lễ nghe được động tĩnh cũng đều hướng tới phủ trước cửa chạy tới. Phong Duyên Thiệu dò xét qua mạch tự Phong Duyên Thương, rồi. Cocchuyenaudio.com quyết định thật nhanh vẫy vẫy tay, đem thất đệ cùng Thất Vương Phi đưa vào động phòng. Tất cả mọi người trên đi qua huấn luyện, hai cái hộ vệ đỡ Phong Duyên Thương hôn mê rời đi trước, hai cái bà mối đem tân nương tử cùng hôn mê đi ra rất nhanh đuổi kịp thẳng đến động phòng. Thất Vương gia đại hôn, chú rể tân nương song song hôn mê bị nâng nhập động phòng, chuyện này nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hoàng đô. Từ sắp bước chân vào quan tài cho tới trẻ em, thậm chí ngay cả chó hoang trên đường đều nghe phong thanh chuyện này. Ta thật cô hiểu âm versus chó so sánh làm gì nha. Tác giả ơi, mọi người cảm thán Thất Vương gia bị ốm đau tra tấn càng đồng tình vị tân nương từ kia lập tức phải thủ tiết. Thái bình thịnh thế, xuất hiện chuyện như vậy tạo thành đề tài câu chuyện của mọi người lúc nhàn rỗi. Cũng có người bắt đầu suy đoán, đợi đến ngày mai trước cửa Thất Vương phủ tất hồng trù phải biến lụa trắng. Vận mệnh do trời định cho ngươi vinh hoa phú quý, lại không nhất định cho ngươi trường mệnh trăm tuổi tiện tai thiện tai a. Vào đêm, trong Thất Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, hộ vệ tuần tra đi qua Lạc Xương Các nhưng bên trong không có một chút âm thanh. Nến đỏ sâu kín, trong tân phòng tràn đầy không khí vui mừng không có gì ngoài hai đạo thanh âm hít thở đều đều im lặng đến một cây lim rơi đều nghe rõ ràng. Hỉ giường rộng lớn, hai người thân mang hồng y hai mắt nhắm nghiền, sóng vai nằm ngủ. Nữ nhân thân hình gầy yếu nhưng mặt ngoài có hứng thú, màu đen tóc dài xõa ở trên giường cùng với gương mặt tái nhợt. Dù nhắm hai mắt nhưng có thể nhìn ra được là một tiểu mỹ nhân. Thân hình cùng màu da tái nhợt thoạt nhìn có điểm điềm đạm đáng yêu. Bỗng dưng, nữ nhân mi phong giật giật ngay sau đó, bên miệng phát ra một tiếng khàn khàn nức nở. Đau quá, nhạc sở nhân cố sức mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt ánh sáng quá mức chói mắt chỉ có thể nhắm lại. Như thế nào ngủ vừa cảm giác toàn thân đều đau quá, đặc biệt ngực lại như có kim đâm. Nàng ngủ trước đó không làm cái gì nha, chính là đem hai hồng thiềm thử cái gì vậy nga. Ta có biết đâu ai giúp ta với dấu lớn gạch dưới gạch dưới. Nga, đau quá, nhạc sở nhân nâng lên cánh tay trái không có khí lực tính lấy ngân châm đầu giường thử chính mình vài cái, nếu không tình trạng này sao được. Tay hướng tới bên trái sờ soạng, kết quả đụng đến một cái gì đó bột chặt mang theo nhiệt độ. Ân, đây là cái gì, nhạc sở nhân bình tĩnh một chút đầu óc ngay sau đó mạnh mẽ trợn mắt đó là một người. Mạnh mẽ quay đầu quá mức nhanh khiến trong đầu một trận choáng váng nhưng lại không trở ngại tầm mắt của nàng. Bên trái nằm một người, hơn nữa hắn đang xem nàng, thời gian nhất thời yên lặng, nhạc sở nhân nhìn hắn, hắn nhìn nhạc sở nhân. Nàng đáy mắt nghi hoặc khó hiểu, hắn đáy mắt trầm tĩnh như nước. Sau một lúc lâu, nhạc sở nhân mới phát giác đây không phải mộng, trước mắt quả thật là một người, lại còn là một hồng y dài tóc nam nhân. Nam nhân, dựa vào, nhìn hắn giả dạng, đây là đóng phim cổ trang. Đảo mắt nhìn về phía bốn phía, này giường cũng đủ từ xưa. Theo sau thấy được cánh tay chính mình ân, nàng như thế nào cũng mặc váy dài hồng y phục, chậm rãi sờ sờ trên người, vài dệt tay nhìn chung đến giống nhau, hơn nữa thực quan trọng là, này thân thể gầy đến khó coi. Đây không phải nàng không gầy như vậy, mạnh mẽ nâng lên hai tay giơ lên trước mắt chăm chú nhìn 10 ngón tay gầy đến da bọc. Cocchuyenaudio.com, xương, mạch máu màu xanh đều lộ ra. Đôi tay giống móng vuốt gà dường như cũng không phải của nàng. Ta dựa vào, đây là nằm mơ đi. Mạnh mẽ nhắm mắt lại dùng sức dụi mắt, trước mắt hết thảy cũng chẳng thay đổi. Nàng chống thân mình đau đớn ngồi dậy, nhảy đến thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Cước bộ lảo đảo hướng phòng ở đi tới, đập vào mắt hết thảy cổ kính, hơn nữa chiếu sáng cư nhiên vẫn là ngọn nến. Nhạc Sở Nhân có điểm hoảng, không giống bắt cóc, không giống nằm mơ, nhưng đây là chỗ nào? Rõ ràng nàng tối hôm qua là nằm ở trên chiếc giường mềm mại của mình ngủ. Đầu giường còn có đèn bàn, tủ đầu giường còn có một chim cánh cụt, còn có ảnh chụp nàng cùng con rắn đỏ nhỏ của nàng, nhưng là chỉ chớp mắt như thế nào cũng không thấy. Đây là chỗ nào? Đúng rồi, trên giường có người. Xoay người cước bộ lảo đảo chạy vội tới bên giường, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người từ nãy vẫn nhìn nàng không rời. Còn chưa mở miệng, người nọ lại đột nhiên ninh mi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt như tờ giấy, thanh âm thống khổ cắn răng tại căn phòng yên tĩnh có vẻ dị thường vang dội. Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, sau đó nhăn mày, hít sâu mấy hơi lại nhìn mặt hắn, người này trúng độc. Nhìn bộ dáng hắn càng ngày càng thống khổ, Nhạc Sở Nhân không biết có nên giúp hắn một phen không? Nàng không biết người kia là ai, chính mình đột nhiên biến thành như vậy cùng người này có quan hệ gì đó. Nhưng là nếu không cứu, người này hẳn sống không được bao lâu, hơn nữa hắn vẫn là vật sống duy nhất nàng nhìn thấy ở đây, có lẽ, hẳn là giúp hắn một phen. Đảo mắt nhìn về phía bốn phía cũng không có cái ngân châm cái gì. Ôi chao, đập vào mắt nàng là mấy cái châm cài cổ xưa. Thôi vậy đành dùng tạm cái này vậy. Nàng đi qua cầm vài cái rồi ngồi vào bên giường, thân thủ bắt lấy cổ tay hắn đang buộc chặt dò xét mạch tựa. Ánh mắt đảo qua quyết định thật nhanh cúi người cởi quần áo hắn ra. Phong Duyên Thương muốn ngăn cản, nhưng đau đớn khiến hắn nói không ra lời, thân thể càng là vì đau đớn co rút không nghe sai sử. N vô lực nhìn nàng cởi quần áo của mình, sau đó một tay cầm châm bạc hung hăng đâm vào ngực mình. Đau đớn đánh úp lại, không thể nói chuyện, nữ nhân này rất nhanh cầm châm bạc đâm các nơi trên thân thể. Đau đớn chính là nhất thời, ngay sau đó thân thể mạnh mẽ thả lỏng, ít hầu tinh ngọt nổi lên, quay đầu, một ngụm máu đen phun tới gối Uyên Ương Hí Thủy bên cạnh, mùi tanh nồng động bốc lên. Cách chương.